Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, phần 54. Đây là có chuyện gì? Thừa dịp cơ hội này, Trương Thiên Hành chạy đến Tô Nhiễm bên người, thấp giọng dò hỏi. Tô Nhiễm ngữ tốc bay nhanh nói, cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt thoạt nhìn cùng nhân cách phân liệt có điểm giống. Ta phỏng chừng các nàng đều là Tiết Vân Châu, nhưng chỉ có thể xem như Tiết Vân Châu một bộ phận như vậy. Chúng ta muốn từ cái này ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Hay không cùng Tiết Vân Châu các nhân cách có quan hệ đâu? Nghe được Trương Thiên Hành hỏi chuyện, Tô Nhiễm rất là rối rắm. Này, ta cũng vô pháp xác định, nàng đương nhiên biết hiện tại manh mối liền ở Tiết Vân Châu trên người. Nhưng nếu hơi có vô ý, chỉ sợ thụ hại chính là Tiết Vân Châu bản thân. Bọn họ vô pháp bảo đảm an toàn của nàng. Nhưng nếu cái gì đều không làm, sự tình liền tiến vào tới rồi cục diện bế tắc. Bọn họ tổng không có khả năng vẫn luôn trì trệ không tiến. Nhìn đến trên mặt nàng thần sắc, Trương Thiên Hành lập tức minh bạch nàng trong lòng cố kỵ. Hắn chỉ nói một câu ta đã biết liền không hề truy vấn. Tô Nhiễm không biết hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng ngay sau đó, Trương Thiên Hành đã không chút do dự kéo ra dây cung. Lúc này đây, hắn trên tay trực tiếp xuất hiện tam chi mũi tên. Lôi đình chi lực hội tụ này thượng, phát ra thứ lạp lạp thanh âm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dây cung căng thẳng lại phóng. Huyền thượng tam chi mũi tên tề bắn mà ra. Tam chi quang mũi tên tia chớp đồng thời bắn về phía ba người. Ngay sau đó, ba cái Tiết Vân Châu đồng thời phát ra một tiếng đau hô. Ẩn chứa lôi đình chi lực quang mũi tên, uy lực kinh người, cơ hồ nháy mắt liền hoàn thành đối này ba người đánh chết. Còn không đợi Tô Nhiễm phản ứng lại đây, toàn bộ thế giới đã giống như rách nát gương giống nhau. Nháy mắt sụp đổ, Tô Nhiễm cảm thấy thân thể của mình dường như không trọng giống nhau đi xuống rơi xuống. Đương nàng trước mắt hình ảnh lại lần nữa rõ ràng thời điểm. Phát hiện chính mình chung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Nàng đang ở một chiếc xe trên ghế sau. Ngoài cửa sổ xe tự nhiên cảnh sắc đang ở về phía sau cực nhanh. Chung quanh là một mảnh xanh tươi tốt. Sinh cơ giạt rào lục ý. Ngươi tỉnh, nghe được một cái quen thuộc giọng nam. Tô Nhiễm quay đầu vừa thấy. Phát hiện nàng bên cạnh vị trí thượng. Ngồi một cái dáng người cao dài nam nhân. Hắn khuôn mặt thanh quý. Khí chất trầm ngưng. Rõ ràng chính là Trương Thiên Hành. Ngươi cũng lại đây. Tô Nhiễm sờ sờ cái trán, cảm thấy đầu óc có điểm dầu dĩ đau. Cũng, Trương Thiên Hành nhạy bén nhận thấy được nàng trong lời nói ý tứ. Hỏi, phía trước phát sinh chuyện gì? Tô Nhiễm sửng sốt, rốt cuộc ý thức được vấn đề nơi. Vội vàng đem phía trước bệnh viện cảnh trong mơ nói một lần. Quả nhiên, nghe xong nàng tự thuật, Trương Thiên Hành sắc mặt trở nên thực nghiêm túc. Hắn nói, không, đối với ta mà nói, ta là vừa rồi mới tiến vào nơi này. Cũng không có trải qua phía trước bệnh viện cảnh trong mơ. Tô Nhiễm mở to hai mắt, cảm thấy sự tình đại đại không ổn. Phía trước nàng đã thấy được ba cái Tiết Vân Châu, hiện tại nàng lại gặp được cái thứ hai Trương Thiên Hành. Hay là, ngay cả chính nàng, nói không chừng đều có vài cái. Kia, nàng vẫn là chân chính Tô Nhiễm sao? Nói không chừng, nàng chỉ là có được một đoạn giả dối ký ức mà thôi. Không, ta là chân chính Tô Nhiễm. Ta không thể hoài nghi chính mình. Tô Nhiễm vội vàng đình chỉ chính mình lâm vào mê võng giữa. Hít sâu vài lần, bình phục một chút tâm tình. Cẩn thận tự hỏi một chút phía trước sự tình trải qua. Đầu tiên, nàng cho rằng chính mình phía trước suy đoán nhân cách phân liệt là không chuẩn xác. Rốt cuộc, nhân cách phân liệt người đích xác tồn tại, nhưng đều không phải là tất cả mọi người là nhân cách phân liệt. Hơn nữa, ba cái Tiết Vân Châu tồn tại vi diệu khác biệt. Cái thứ nhất Tiết Vân Châu không chỉ có tàn nhẫn độc ác. Hơn nữa có thể không chút do dự đối Trác Khiên động thủ. Tựa hồ đối hắn không có một chút cảm tình. Nhưng cái thứ ba Tiết Vân Châu lại đối Trác Khiên rất coi trọng. Sẽ bởi vì hắn bị thương mà phẫn nộ, mà cái thứ hai Tiết Vân Châu không chỉ có tuổi còn nhỏ. Hơn nữa cũng không có đối Trác Khiên ký ức. Ở nàng trong mắt, Trác Khiên cùng bọn họ đồng dạng đều là người xa lạ. Như vậy khác biệt, thuyết minh cái gì đâu? Lúc này, Tô Nhiễm trong đầu linh quang chợt lóe. Có lẽ, các nàng phân liệt không phải nhân cách, mà là ký ức. Nếu dựa theo Trương Thiên Hành phía trước cách nói, kỳ thật bọn họ đều là từ thế giới lại đây người. Bọn họ về thế giới ký ức lâm vào ngủ say. Như vậy, cái thứ nhất Tiết Vân Châu rất có thể chính là có được kiếp trước. Thế giới, ký ức Tiết Vân Châu. Mà cái thứ hai tiểu Tiết Vân Châu có thể là hư cấu thế giới hiện thực khi còn nhỏ ký ức. Cho nên nàng không có chút nào lực lượng. Cái thứ ba Tiết Vân Châu mới là thế giới hiện thực cùng Trác Khiên có chặt chẽ quan hệ kia một cái. Nghĩ như vậy tới, nhưng thật ra rất có khả năng. Tô Nhiễm quyết định nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Nàng quay đầu hỏi Trương Thiên Hành. Trương Tiên Sinh, Xin hỏi ngươi phía trước nhận thức ta sao? Trương Thiên Hành có chút kỳ quái nhìn nàng. Ngươi vì cái gì trở nên khách khí như vậy? Tiểu Điệp, ta đương nhiên nhận thức ngươi, nhưng mà... Nghe được hắn đối nàng xưng hô, Tô Nhiễm cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Ký ức phân liệt, chẳng lẽ trước mắt Trương Thiên Hành là chỉ có được kiếp trước ký ức Trương Thiên Hành? Chương 79 Vĩnh Viễn Ác Mộng 3. Tô Nhiễm nội tâm chấn động không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng hiện tại lại không phải suy xét này đó thời điểm. Bởi vì, liền ở nàng ngây người công phu, bọn họ cưỡi ô tô ngừng lại. Xem ra tới rồi, Trương Thiên Hành quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài. Mở cửa xe đi ra ngoài. Tô Nhiễm lúc này mới phát hiện, ô tô điều khiển vị thượng căn bản không có tài xế. Nó phía trước vẫn luôn là tự động tự phát tại hành xử. Nó tác dụng hẳn là chính là dẫn bọn hắn đi vào chỉ định địa điểm đi. Nghĩ đến đây, Tô Nhiễm cũng không hề chần chờ. Trực tiếp xuống xe, không có gì bất ngờ xảy ra. Ở nàng ra tới kia một khắc, phía sau ô tô liền biến mất. Kỳ dị chính là, liền bọn họ tới khi phương hướng con đường cũng trở nên mơ hồ không rõ. Tô Nhiễm cùng Trương Thiên Hành liếc nhau, quay đầu bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Nơi này thoạt nhìn là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Tuy rằng không phải hẻo lánh ít dấu chân người nguyên thủy rừng cây, nhưng cũng không phải mọi người thường tới ngắm cảnh địa phương. Trong rừng cây tràn ngập màu trắng ẩm ướt sương mù, có vẻ sương khói lượn lờ, tiên khí mù mịt, dưới chân gập ghềnh đường nhỏ về phía trước phương kéo dài. Không biết cuối cùng thông suốt hướng nơi nào. Chúng ta vào xem đi, Tô Nhiễm chỉ vào phía trước đường nhỏ. Trước mắt xem ra đây là duy nhất thông đạo, Trương Thiên Hành gật gật đầu. Dặn dò nói, cẩn thận một chút, hảo, Tô Nhiễm cùng Trương Thiên Hành cùng nhau hướng trong đi. Dọc theo đường đi đảo không gặp được cái gì việc lạ. Chỉ là chung quanh rừng cây như thế an tĩnh. Tổng làm nhân tâm chung có chút ẩn ẩn bất an. Bọn họ vừa đi một bên mọi nơi nhìn xung quanh. Lúc này, Tô Nhiễm dưới chân đột nhiên dẫm tới rồi một chỗ phủ kín lá cây bụi cỏ. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, một cái thằng bộ lập tức lạc khẩn nàng cổ chân. Ngay sau đó, nàng tầm mắt đột nhiên quay cuồng. Cả người bị dây thừng nhắc tới giữa không trung. Mới đầu Tô Nhiễm không chút kinh hoàng. Rốt cuộc, nàng muốn chém chặt dây tử là thực dễ dàng. Nhưng là, đương nàng tưởng làm như vậy thời điểm, bỗng nhiên phát hiện chính mình kỹ năng sử không ra. Như vậy kết quả làm nàng trong lòng đột nhiên cả kinh. Đây là có chuyện gì? Nàng ra sức nhìn về phía cổ chân thượng dây thừng. Chẳng lẽ kia đồ vật có cái gì vấn đề? Tiểu Điệp, Trương Thiên Hành hiển nhiên cũng phát hiện nàng khác thường. Vừa muốn tiến lên, một đạo duệ mang đột nhiên từ bên cạnh bay ra tới. Làm hắn không thể không trốn tránh. Ngay sau đó, chỉ thấy một quả quang mũi tên ở giữa bên cạnh một cây đại thụ. Trực tiếp ở trên thân cây thiêu ra một cái động lớn. Trương Thiên Hành ngẩn người. Quay đầu lại nhìn lại. Khiếp sợ phát hiện bên kia cách đó không xa xuất hiện một người. Hắn dung mạo cùng hắn giống nhau như đúc. Trong tay cầm đồng dạng cung tiễn. Chính ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Cùng lúc đó, chung quanh cây cối chung toát ra một đám người. Bọn họ cùng Trương Thiên Hành số 2 trên người ăn mặc quần áo thực kỳ lạ. Giống nào đó dân tộc thiểu số phục sức. Trang trọng, mỹ lệ rồi lại có loại thần bí tính chất đặc biệt. Ngươi, Trương Thiên Hành nhất hào biểu tình phức tạp nhìn đối diện Trương Thiên Hành số 2. Vừa muốn đi phía trước cất bước, liền thấy Trương Thiên Hành số 2 giơ lên trong tay cung tiễn chỉ hướng về phía hắn. Nói, ngươi tốt nhất không cần lộn xộn. Nếu không, trong tay ta mũi tên cũng sẽ không khách khí. Tô Nhiễm thấy như vậy một màn. Vội vàng ra tiếng nói. Chúng ta đầu hàng. Kế tiếp, Tô Nhiễm bị thả xuống dưới. Nhưng nàng vẫn như cũ bị bọn họ dùng dây thừng trói lại đôi tay. Giống như tù binh giống nhau bị mang đi. Nhưng mà, kỳ quái chính là, tuy rằng Trương Thiên Hành nhất hào cũng bị áp cùng nhau đi. Bọn họ lại không có đem hắn trói lại tới. Tô Nhiễm hướng hắn bên kia nhìn thoáng qua. Lúc này, Trương Thiên Hành số 2 đột nhiên xông ra. Chặn hai người tầm mắt giao lưu. Tô Nhiễm vô pháp, đành phải cúi đầu trầm mặc đi theo bọn họ cùng nhau đi. Bọn họ ở trong rừng cây như dẫm trên đất bằng. Khúc kính thông u chỗ. Hoa thơm chim hót. Trước mặt mọi người người chuyển qua một đạo cong khi, trước mắt rộng mở thông suốt, một chỗ thác nước ánh vào mi mắt, từ trên núi phun tả mà xuống, như sương mù như sa, dưới chân núi hồ nước bên trong, ẩn ẩn có rồng ngâm thanh truyền đến. Tô Nhiễm vốn tưởng rằng là chính mình ảo giác, ai biết, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái dao long đột nhiên từ thác nước hồ nước trung phá thủy mà ra. Dài đến 100 nhiều mễ, uốn lượn lâu dài thân thể du tẩu giữa không trung trung, nổ tung cột nước tứ tán vẩy ra. Giật tràn ra màu trắng sương mù, dưới ánh mặt trời, tứ tán bọt nước phản xạ ra tinh xảo đặc sắc quang mang. Nhìn một màn này Tô Nhiễm quả thực hết chỗ nói rồi. Đây là hiện đại thế giới huyền huyễn sao? nàng là đang nằm mơ đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng nhưng còn không phải là đang nằm mơ sao? Kế tiếp, bọn họ đoàn người đi vào một cái sơn trại chung. Tô Nhiễm bị bọn họ nhốt lại. Bên ngoài tình huống nàng liền không được biết rồi. Mà bên kia, sơn trại một gian trong phòng. Hai cái Trương Thiên Hành đang ở giằng co. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trương Thiên Hành nhất hào sắc mặt phi thường khó coi. Từ dọc theo đường đi đối phương đối đãi hắn lễ ngộ đi lên nói. Hắn đã ý thức được người này cùng chính mình quan hệ không bình thường. Cho nên, hắn quyết định thử hắn chân thật ý đồ. Cùng ngươi không quan hệ, Trương Thiên Hành số 2 nhìn về phía hắn. Nói, ngươi chỉ cần thành thật đợi. Chờ đến đêm nay lúc sau, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Ta cũng sẽ không lại cầm tù ngươi. Đã hiểu sao, Trương Thiên Hành nhất hào nhấp khẩn môi. Từ đối phương lời nói chung, thực dễ dàng đoán được mấy cái tin tức. Bọn họ muốn người là Tô Nhiễm. Đêm nay là mấu chốt. Nhưng bọn hắn rốt cuộc muốn Tô Nhiễm làm cái gì? Lại là hắn phi thường để ý sự. Vì thế, hắn không chết tâm hỏi. Ngươi có thể bảo đảm nàng an toàn không có việc gì sao? Trương Thiên Hành số 2 đột nhiên bình tĩnh nhìn về phía hắn. Trương Thiên Hành nhất hào hơi giật mình. Làm sao vậy? Ngươi hiện tại hối hận sao? Trương Thiên Hành số 2 trào phúng kéo kéo khóe miệng. Hừ lạnh nói. Chuyện này từ lúc bắt đầu còn không phải là ngươi kế hoạch sao? Đem nàng dẫn tới nơi này tới người còn không phải là ngươi sao? Hiện tại ngươi lại sung làm cái gì lạm người tốt? Trang cái gì từ bi tâm địa? Trương Thiên Hành nhất hào khiếp sợ nhìn hắn. Ấp úng nói không ra lời. Trương Thiên Hành số 2 nhìn hắn biểu tình. Nhíu nhíu mày nói. Mặc kệ ngươi hiện tại có phải hay không hối hận. Việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích. Trương Thiên Hành nhất hào dường như thất hồn giống nhau. Ánh mắt mờ mịt nhìn hắn. Một lát sau, đương Trương Thiên Hành số 2 xoay người muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên bị người túm chặt ống tay áo. Trương Thiên Hành số 2 quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Thiên Hành nhất hào biểu tình thương xót nhìn hắn. Môi run lên, nửa ngày mới ngập ngừng một câu. Ta không muốn chết, chính là, nàng, không có người muốn chết. Trương Thiên Hành số 2 gắt gao cầm hắn tay. Biểu tình trịnh trọng nói. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cho nên, ngươi không có sai. Trương Thiên Hành nhất hào nghe vậy suy sụp buông ra tay. Cúi đầu không hề ngôn ngữ. Trương Thiên Hành số 2 thấy thế. Đứng lên đi ra ngoài. Bị cầm tù ở trong phòng Tô Nhiễm đảo cũng hoàn toàn không khổ sở. Nàng nguyên bản cho rằng sẽ trải qua một ít khó xử. Ai biết đợi nửa ngày. Vào mấy cái thiếu nữ. Các nàng đem nàng đưa tới một tòa suối nước nóng bên cạnh ao biên. Giúp nàng gội đầu, tắm rửa, thay quần áo. Hoàn thành nguyên bộ thoạt nhìn thập phần thần thánh thanh khiết quá trình. Chẳng qua, ở cái này trong quá trình. Tô Nhiễm thủ đoạn trước sau cột lấy kia không biết tên dây thừng. Khiến cho nàng vô pháp dùng ra chính mình kỹ năng. Bởi vậy, nàng biểu hiện thật sự phối hợp. Cuối cùng mặc vào một bộ phức tạp hoa lệ quần áo. Thoạt nhìn tựa như một cái hành hương hiến tế. Vu nữ, xin hỏi, ta còn muốn chờ bao lâu đâu? Tô Nhiễm tìm được một cái cơ hội. Phi thường chấn định hỏi một cái giống thật mà là giả vấn đề. Hầu hạ nàng các thiếu nữ trao đổi một chút ánh mắt. Trong đó một cái trầm ổn thiếu nữ mở miệng nói. Thỉnh ngài không cần sốt ruột. Đêm nay chính là đêm trăng tròn. Còn thỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi, ta chỉ là có chút khẩn trương. Tô Nhiễm hơi hơi mỉm cười. Nhìn về phía một cái khác ánh mắt linh động thiếu nữ. Nói, nhưng lại cảm thấy thập phần vinh hạnh. Rốt cuộc, cơ hội như vậy cũng không phải là ai đều có thể được đến. Kia nữ hài phảng phất đã chịu cổ vũ. Lập tức ứng hòa nói. Đúng vậy, phụng dưỡng thần vương, bảo hộ kết giới, phù hộ muôn vàn con dân. Như vậy vinh quang, cũng chỉ có thần nữ đại nhân có tư cách. Hảo, nàng lời nói bị người mạnh mẽ đánh gãy. Kia nữ hài đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ngay từ đầu nói chuyện trầm ổn nữ hài lại lần nữa mở miệng nói. Như vậy, còn thỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi. Tô Nhiễm gật gật đầu. Không hề mở miệng, tuy rằng phía trước các nàng nói được không nhiều lắm. Nhưng câu nói kia đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Xem ra, nàng đoán được không sai. Nàng quả nhiên là bị người trở thành hiến tế vu nữ. Chỉ là, hiến tế đối tượng rốt cuộc thị phi nàng không thể. Vẫn là chỉ là tùy tiện chộp tới một cái ngoại lai muội tử. Này lại không hảo phán đoán. Lúc này, Tô Nhiễm yên lặng sờ sờ trên cổ tay dây thừng. Âm thầm nghĩ, dùng thứ này phong bế nàng kỹ năng. Xem ra không phải đối tình huống của nàng hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, cái gọi là thần nữ. Rốt cuộc có phải hay không chính là chỉ nàng bản nhân đâu. Kia cái gọi là tư cách. Lại chỉ cái gì đâu. Ở nàng tự hỏi những việc này đồng thời. Nàng lại nghĩ tới một khác sự kiện. Chính là cái kia Trương Thiên Hành số 2. Này một vị dựa theo phía trước suy đoán, rất có thể là có được thế giới hiện thực ký ức Trương Thiên Hành. Nhưng là, thoạt nhìn hắn đối nàng cũng không đặc biệt, giống như căn bản không quen biết. Ngược lại giống cái cốt truyện nhân vật giống nhau. Đem khống sự tình phát triển. Này lại là vì cái gì đâu? Kỳ thật, ngươi là minh bạch, không phải sao? Trong lòng phảng phất có một thanh âm ở hỏi lại nàng. Tô Nhiễm yên lặng mà lộ ra một tia cười khổ. Đúng vậy, Tô Nhiễm kỳ thật là biết đến. Chỉ là, trong lòng một tia may mắn, làm nàng phía trước cố ý lựa chọn lừa gạt chính mình. Nhưng là, cái này ác mộng thứ thế giới, thật giống như một phen đào lên nhân tâm dao nhỏ. Đem bọn họ cực lực tưởng giấu giếm đồ vật bại lộ mở ra. Không chỉ là phân liệt ký ức mà thôi. Đối với Tiết Vân Châu mà nói, còn có kia thị huyết thực độc thủ đoạn. Đối tàn sát người đáy lòng tàn lưu cuối cùng một tia lương chi cùng áy náy. Cùng với đối Trác Khiên kia không thể miêu tả tình yêu. Như vậy, đối với này hai cái Trương Thiên Hành mà nói đâu. Đối Tiểu Điệp tràn ngập nhân tình vị một mặt. Cùng với, đối Đại Sự Thanh tỉnh lý trí thậm chí lãnh khốc vô tình một mặt. À, bị lừa đâu? Tô Nhiễm ngẩng đầu, che lại đáy mắt lệ ý. Chính là, lúc này đây, nàng là cỡ nào hy vọng hắn nói dối chính là chân tướng. Bởi vì, chân tướng, luôn là càng thêm tàn khốc cùng lạnh băng. Chương 80 vĩnh viễn ác mộng. 4. Thời gian quá thật sự mau. Đêm khuya trong chớp mắt liền đến tới. Tô Nhiễm bị bọn họ từ trong phòng mang ra tới. Cùng hai thiếu nữ cùng nhau bước lên một chiếc xe ngựa. Kế tiếp, một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng sơn trại tế đàn phương hướng đi đến. Tô Nhiễm khuôn mặt bình tĩnh ngồi ở xe ngựa trong xe. Nàng ở lên xe phía trước, nhìn quét một vòng, cũng không có ở trong đám người phát hiện Trương Thiên Hành nhất hào. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng là thân bất do kỷ. Như thế xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hết chương.